Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Luận Thành Thánh Chi Pháp. Trường Nhĩ Định Quang Tiên vội vàng nói: "Đại sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Đa Bảo trong mắt lóe cơ trí quang mang, nói ra: "Bạch Cẩm làm chứng minh, thánh đạo có đôi khi cũng không phải là phi thường huyền ảo sự tình. Hắn có thể gián tiếp trợ giúp nữ oa chứng đạo, chúng ta vì cái gì không thể? Thành thánh chi pháp chúng ta cũng là có thể nghĩ ra đến." Cầu thủ tiên nghi hoặc nói ra: "Đại sư huynh, ý của ngài là?" Đa Bảo tự tin nói ra: "Trợ giúp sư phụ thúc bá tìm tới thành thánh quan trọng. Chỉ cần chúng ta có thể trợ giúp sư phụ thúc bá thành đạo, Bạch Cẩm liền sẽ bị chúng ta triệt để áp chế." Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. "Diệu A, sư huynh nói có đạo lý." Đa Bảo nghiêm túc nói ra: "Từ giờ trở đi nghĩ, nhất định phải tại Bạch Cẩm trước đó đem sư phụ cùng sư bá đại đạo đường tắt nghĩ ra được. Không thể lại để cho hắn dính sư phụ sư bá thành đạo chi quang." Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên tất cả đều cung kính đáp: "Vâng." Ba người lập tức tất cả đều nhắm mắt lại. Đa Bảo lặng lặng chờ. Từ hôm qua trở về, Đa Bảo liền đã đang suy nghĩ sư phụ cùng sư bá nên như thế nào thành đạo. Hiện tại đã có một cái đại khái ý nghĩ. Gọi bọn họ tới chính là vì sơ bộ nghiệm chứng mình ý nghĩ. Sau một hồi lâu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đột nhiên mở to mắt, mừng rỡ nói ra: "Sư huynh, ta nghĩ đến đại sư bá thành đạo con đường." Đa Bảo vội vàng nói: "Mau nói." Trường Nhĩ Định Quang Tiên lập tức nói: "Đại sư bá đạo là thái cực chi đạo, thái cực người, âm dương tương hợp, mà đại sư bá hiện tại hay là một người, cô dương không dài, ta cảm thấy chỉ cần cho đại sư bá tìm một cái." "Không đúng, hẳn là tìm rất nhiều đạo lữ, dạng này đại sư bá đạo là được." Đa Bảo sắc mặt tối đen, quát lớn nói ra: "Ngươi câm miệng cho ta." Trường Nhĩ Định Quang Tiên lập tức ngượng ngùng im miệng: "Ta cảm thấy ta nói có đạo lý a." Linh Nha Tiên lập tức kích động nói ra: "Ta cũng nghĩ đến." Đa Bảo gật đầu nói: "Ngươi đến nói." Linh Nha Tiên kích động nói ra: "Sư phụ sư bá hợp lực chiếm lĩnh yêu đình, công phạt vu tộc, áp đảo hồng hoang vạn tộc, tụ lại hồng hoang khí vận gia thân, tự nhiên có thể xung kích thánh nhân cảnh giới." Đa Bảo lắc đầu nói ra: "Không được." Cầu Thủ Tiên đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy nghĩ, nuốt một hớp nước bọt, có chút e ngại nói ra: "Ta từng nghe nói đại sư bá tu luyện chính là vô tình chi đạo, là không muốn chém giết chúng ta sư phụ cùng nhị sư bá, triệt để đoạn tình tiệt dục, liền có thể chứng đạo." Đa Bảo không cao hứng nói ra: "Nói hưu nói vượn, thiên đạo vô tình, có thể lợi chúng sinh. Đại sư bá đạo là thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh." Ba người lắc đầu, mắt lộ ra ngưng trọng. Làm như thế nào giúp sư phụ cùng sư bá chứng đạo đâu? Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười bồi nói: "Đại sư huynh, chúng ta ngu dốt, tạm thời không có tốt chủ ý. Còn mời đại sư huynh chỉ điểm một cái phương hướng." Đa Bảo nói ra: "Nữ oa nương nương hiểu thông tạo hóa chi đạo, sáng tạo nhất tộc nói nhân tộc, đến thiên địa tán thành, hạ xuống công đức, cho nên thành thánh." Định Quang hoan hỉ Phật vỗ tay lớn một cái, kích động nói ra: "Không sai a, nữ oa nương nương sáng tạo một cái chủng tộc mới, đến thiên địa tán thành mà thành thánh. Sư phụ cùng sư bá vì sao không thể?" Linh Nha Tiên nghi hoặc nói ra: "Chẳng lẽ sư phụ cùng sư bá cũng muốn sáng tạo một cái chủng tộc mới sao?" Định Quang hoan hỉ Phật không cao hứng nói ra: "Đạo khác biệt, làm sao lại còn sáng tạo chủng tộc? Hẳn là sáng tạo vật gì khác." Đa Bảo hài lòng gật đầu, rốt cục điểm đến trọng điểm, nói ra: "Cẩn thận nghĩ một hồi." Ba người nhắm mắt trầm tư, mỗi nghĩ ra một cái điểm về sau, liền lấy ra đến đòi luận. Một ngày một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau bốn người hay là ngồi ở trong sơn cốc. Định Quang hoan hỉ Phật hưng phấn kêu lên: "Đại Đan, đại sư bá hẳn là lấy thiên địa làm lò luyện, vạn linh vì củi, nhóm lửa chân linh chi hỏa, luyện chế một viên vô thượng thánh đan. Linh Nha Tiên cũng kích động kêu lên, ta cũng nghĩ đến, nhị sư bá hẳn là lấy thiên địa làm lò luyện, vạn linh vì củi, nhóm lửa chân linh chi hỏa, luyện chế một kiện vô thượng thánh khí. Định Quang Hoan hỉ Phật trừng to mắt nhìn xem Linh Nha Tiên, không vui kêu lên, người đạo văn ta. Linh Nha Tiên ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ nói ra, hoàn toàn không có, ta là mình nghĩ tới, chỉ là ngươi nhiều lời một nháy mắt mà thôi. Đa Bảo cười ha hả nói ra, thiên địa vì lò luyện, vạn linh vì củi, tạm thời không ai có thể làm đến, nhưng là vô thượng thánh đan, vô thượng thánh khí, thật là cùng ta không mưu mà hòa. Đại sư bá đan đạo, nhị sư bá khí đạo, sư phụ hẳn là liền luyện chế một tòa bao phủ hồng hoang thánh trận, thiên địa tán thành liền có thể thành thánh. Định Quang Hoan hỉ Phật, cầu thủ tiên, Linh Nha Tiên tất cả đều mặt lộ vẻ kích động. Không sai, nhất định chính là dạng này. Càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Cùng nữ oa nương nương tạo ra con người không mưu mà hợp. Đây là có tiền lệ phía trước a. Đa Bảo trong mắt cũng mang theo mơ hồ kích động. Đứng dậy nói ra, ta cái này đi bái kiến sư phụ cùng sư bá. Các loại sư phụ cùng sư bá chứng đạo. Các ngươi tất cả đều là đại công người. Đứng hàng thân truyền cũng chưa hẳn không thể. Cầu thủ tiên, Linh Nha Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên tất cả đều thở dài cúi đầu. Kích động kêu lên, không dám giành công, đều là đại sư huynh nghĩ ra được. Ha ha tương đương, Đa Bảo đạo nhân cười lớn hướng ra phía ngoài phiêu. Nhiên mà đi, cầu thủ tiên, Linh Nha Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng dậy, liếc nhau, trong mắt mang theo kích động vẻ chờ đợi. Đợi đến sư phụ cùng sư bá chứng đạo, đứng hàng thân truyền đệ tử, nhất định muốn hảo hảo sửa trị một chút Bạch Cẩm. Lúc này trước đó bị hoảng sợ phá lá gan lại mập đứng lên. Đa Bảo đạo nhân chân đạp tường vân, đáp xuống Thái Thanh Cung trước đó. Tam Thanh Luận Đạo cũng đã kết thúc. Các hồi cung điện bên trong, Đa Bảo đạo nhân đứng tại Thái Thanh Cung trước đó, đè nén kích động trong lòng. Sau ngày hôm nay Bạch Cẩm liền rốt cuộc không có cách nào ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Sau ngày hôm nay chính là ta Đa Bảo danh vọng hồng hoang thời điểm. Đa Bảo cung kính thở dài cúi đầu kêu lên. Đệ tử Đa Bảo cầu kiến đại sư bá. Thái Thanh Cung bên trong. Thái thượng mắt lộ ra nghi hoặc. Bạch Cẩm thỉnh an vừa đi. Cái này Đa Bảo tại sao lại đến? Hắn nhưng là chưa từng đến thỉnh an. Thái thượng mở miệng nói ra. Vào đi, cung điện đại môn chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Đa Bảo cất bước đi vào trong cung điện, quỳ gối bồ đoàn bên trên, dập đầu kêu lên, đệ tử Đa Bảo bái kiến đại sư bá, chúc đại sư bá sớm thành thánh nói. Thái thượng cười nhạt một tiếng, ôn hòa nói ra, Đa Bảo, ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Đa Bảo cung kính nói ra, khởi bẩm đại sư bá. Từ khi nữ oa sư thúc chứng đạo về sau, đệ tử liền ngày đêm khó ngủ, muốn trợ giúp sư bá cùng sư phụ sớm ngày chứng đạo. Thái thượng cười khẽ nói ra, ngươi có này tâm rất là khó được, nhưng chứng đạo không phải sớm chiều sự tình. Đa Bảo cung kính cúi đầu nói ra, đệ tử biết chứng đạo chi nạn, nhưng là có nữ oa nương nương thành thánh phía trước, hiện tại cũng liền có kính có thể tìm ra. Đi qua đệ tử trầm tư suy nghĩ, vừa mới rốt cục nghĩ đến một cái chứng đạo pháp môn, chuyên tới để bẩm báo đại sư bá, còn mời đại sư bá bình điểm một hai. A tương đương, Thái thượng cảm thấy hứng thú nói ra, ngươi hãy nói nghe một chút. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,